Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 197, Thiếu Khanh, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vũ Tĩnh Kỳ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn Như Tiểu Lam, huyết sắc trên mặt mất hết. Như Tiểu Lam sợ hãi, Vũ Tĩnh Kỳ, ngươi không sao chứ? Không, không sao, Vũ Tĩnh Kỳ thật vất vả mới khôi phục được thái độ bình thường. Lời ngươi nói vừa rồi, là thật, Như Tiểu Lam bĩu môi khinh thường, lừa ngươi cũng không có lợi gì. Nhưng mà, vì sao, cái gì vì sao, ngươi vì sao chỉ có 13, 14 năm thọ hạn? Thanh Mặc Nhan có đi tìm thái y trong cung giúp ngươi không? Nếu Thanh Hầu phủ thiếu dược liệu quý hiếm gì ngươi có thể nói với ta có thể giúp ngươi mang từ trong cung ra. Vũ Tĩnh Kỳ nói một mạch khiến Như Tiểu Lam cảm thấy mông lung. Ngươi đang nói cái gì à, cái gì mà thái y, dược liệu, ta đâu có bị bệnh. Không có bệnh vậy ngươi làm sao lại? Như Tiểu Lam bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên nâng tay chỉ lên bầu trời. Vũ Tĩnh Kỳ ngươi nhìn nơi đó, ngẩng đầu, Vũ Tĩnh Kỳ thấy được bầu trời trong xanh, đám mây trắng noãn di động trong không trung. Vào mùa đông, rất khó có được thời tiết tốt như vậy. Ngươi bảo ta nhìn cái gì? Vũ Tĩnh Kỳ không hiểu nói. Nhìn thấy đám mây kia không? Như Tiểu Lam hỏi, Vũ Tĩnh Kỳ gật đầu. Với ta mà nói, tất cả chỉ là mây bay. Như Tiểu Lam mỉm cười nói. Ta đói bụng, đi về trước lấy hộp đồ ăn. Vũ Tĩnh Kỳ nhìn thân ảnh vui sướng rời đi của Như Tiểu Lam, trong lòng nói không nên tư vị. Thiền ngữ cao thâm như thế, đến ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng không ngộ ra được. Cách lớp y phục, hắn sờ khối thế thân phù đeo trên cổ. Không giống với khối thế thân phù của Thái Hậu, khối thế thân phù này của hắn còn được để trong một cái túi gấm, cũng không biết có phải do tự tay nàng thêu hay không. Hắn đứng ở nơi đó miên man suy nghĩ, bạn học cùng trường tìm đến nói. Tiểu vương gia, Thanh Đô tiên sinh đang tìm ngươi. Vũ Tĩnh Kỳ thu lại suy nghĩ, khôi phục thần sắc đạm mạc trong quá khứ. Đã biết hiện tại ta sẽ đến tàng thư lâu. Buổi tối thời điểm tan học, Thanh Mặc Nhan đến muộn hơn một chút. Tất cả người trong học viện đều đã ra về hết, chỉ còn lại một mình Như Tiểu Lam ngồi ở hành lang gấp khúc ngoài phòng học nhìn ánh nắng chiều phía tây đến xuất thần. Thanh Mặc Nhan vẫn chưa tới đón ngươi. Vũ Tĩnh Kỳ không biết từ nơi nào hiện thân đi ra. Ân, Như Tiểu Lam thất thần đáp lời, ánh mắt không nhìn qua hắn, chỉ nhìn chằm chằm những đám mây trên trời đến xuất thần. Muốn Tiểu Vương đưa ngươi về hay không? Vũ Tĩnh Kỳ kiêu ngạo hỏi. Như Tiểu Lam lắc đầu. Vũ Tĩnh Kỳ lên mặt đứng ở bên người nàng, chợt thấy có chút nhụt chí. Trong mắt người ngoài, hắn là Tiểu Vương gia tôn quý, chính là ở trong học viện cũng phải lưu cho hắn ba phần mặt mũi. Tiên sinh học viện tuy rằng nghiêm khắc lại rất ít khi dám xử phạt hắn. Nhưng mà đối với tiểu nha đầu trước mặt, hết thảy tôn quý của hắn đều như không tồn tại. Như Tiểu Lam, ngươi không sợ sao? Vũ Tĩnh Kỳ ngồi xuống bên người nàng. Sợ gì, cái chết. Như Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía Vũ Tĩnh Kỳ. Đương nhiên là sợ, vậy ngươi có nghĩ tới, muốn thay đổi vận mệnh chính mình, tỷ như. Ngươi có thể sống đến 100 tuổi, 200 tuổi. Linh tinh, Vũ Tĩnh Kỳ khoa tay múa chân, biểu hiện chờ mong bộc lộ ra ngoài. Như Tiểu Lam không chuyển mắt nhìn hắn. Không có, Vũ Tĩnh Kỳ lộ ra biểu cảm kinh ngạc, không phải ngươi nói tuổi thọ của ngươi chỉ có 13, 14 năm thôi sao? Đúng vậy, vậy thì sao, đó là vận mệnh của ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Như Tiểu Lam nhàn nhã nói, kỳ thực trong lòng nàng đang nghĩ tới chuyện bốn khối đá ngũ sắc kia cùng với tòa mộ cổ ở Thạch Phường Trấn. Chỉ cần ở trước thọ hạn trở về hiện đại thì tốt rồi. Vũ Tĩnh Kỳ hoàn toàn bị ngôn luận của nàng làm cho chấn kinh. Vận mệnh, hắn lẩm bẩm nói, đáy mắt hiện lên tia am hiểu sâu sắc. Người là giao thất, ta là cá thịt, này cũng là vận mệnh sao? Như Tiểu Lam không hiểu chớp chớp mắt, hắn là tiểu vương gia, tại sao lại lo lắng bản thân sẽ thành cá thịt đây? Bộ dáng Vũ Tĩnh Kỳ có chút kỳ quái. Vật nhỏ, đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan xuyên qua ánh trăng từ ngoài cửa bước vào trong sân. Như Tiểu Lam ló mặt qua lan can hành lang gấp khúc, tiểu nha đầu vừa rồi còn thản nhiên tự đắc, ánh mắt xanh biếc đã tràn đầy nước mắt nhỏ vụn. Thanh Mặc Nhan, có phải ngươi đã quên ta rồi không? Nàng lắp bắp hít mũi, nhìn qua đáng thương hề hề tựa như động vật nhỏ bị người vứt bỏ. Đường nét lãnh ngạnh trên mặt Thanh Mặc Nhan lập tức trở nên mềm nhẹ. Xin lỗi, bị công việc quấn thân. Thanh Mặc Nhan đi nhanh vài bước ôm vật nhỏ đang ủy khuất không thôi vào trong lòng. Vũ Tĩnh Kỳ ngồi ở trên hành lang nhìn thấy một màn này, chậm rãi đứng lên. Thiếu Khanh, Thanh Mặc Nhan buông Như Tiểu Lam ra, hành lễ với tiểu vương gia. Luận thân phận, đối phương là hoàng thất, hắn chỉ là thần tử. Thiếu Khanh, có thể nói chuyện một lúc hay không? Vũ Tĩnh Kỳ hỏi, Thanh Mặc Nhan buông tay Như Tiểu Lam, thuận thế sờ một chút lên đỉnh đầu nàng. Huyền Ngọc đang ở bên ngoài, ngươi cứ chờ ở đây. Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Vu Tĩnh Kỳ bước song song vào phòng học. Lúc này trong học viện đến nửa bóng người cũng không có. Như Tiểu Lam nhàm chán ngồi xuống đất bứt cây cỏ khô vàng giết thời gian. Vốn tưởng rằng họ sẽ lập tức đi ra, nhưng mà khi nàng bước đến 6 cây cỏ khô chỉ thấy một mình Thanh Mặc Nhan bước ra, biểu cảm lãnh túc. Giống như đề tài nói chuyện không mấy vui vẻ gì đi. Như Tiểu Lam suy đoán, nhìn ở phía sau, nàng không thấy thân ảnh Vu Tĩnh Kỳ. Vu Tĩnh Kỳ đâu? Như Tiểu Lam hỏi, Thanh Mặc Nhan không trả lời, trực tiếp đi đến ôm lấy đầu vai nàng, mạnh mẽ mang nàng rời khỏi học viện. Tổng cảm thấy động tác của Thanh Mặc Nhan mang theo cơn tức khó hiểu, đến ngay cả ánh mắt cũng âm u, giống như ai đang thiếu bạc hắn vậy. Vừa rồi Vu Tĩnh Kỳ nói gì với ngươi? Nàng tò mò thăm dò nói. Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn nàng. Ngươi thật muốn biết, gật đầu, tiểu vương gia cho rằng ta ngủ với ngươi. Gì? Như Tiểu Lam cứng họng, hắn chất vấn ta, sao lại làm ra chuyện không bằng cầm thú với ngươi? Như Tiểu Lam che miệng mình, thiên a, vì sao Vu Tĩnh Kỳ lại nghĩ như thế, lá gan của hắn đúng là lớn, cư nhiên dám nói chuyện như thế trước mặt Thanh Mặc Nhan. Ngươi cảm thấy ngoài ý muốn? Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại, gật đầu, ta đương nhiên thấy ngoài ý muốn. Như Tiểu Lam vẻ mặt vô tội, ngươi xác định không nói câu nào khiến người ta hiểu lầm sao? Thanh Mặc Nhan hỏi, vẻ mặt Như Tiểu Lam mờ mịt, nàng không nhớ rõ. Ngươi nói với tiểu vương gia, ngươi bồi tắm bồi ngủ. Cái kia tam bồi ngươi không nhớ rõ. Mắt mèo Như Tiểu Lam bỗng nhiên trừng lớn, nàng nhớ ra rồi, thời điểm ngủ gà ngủ gật, nàng thuận miệng oán hận với Vu Tĩnh Kỳ là Thanh Mặc Nhan buổi tối ép buộc nàng, không để nàng nghỉ ngơi. Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan đến Vu Tĩnh Kỳ, nơi nào cần hắn đi tìm Thanh Mặc Nhan đối chất. Như vậy, ngươi trả lời hắn thế nào? Như Tiểu Lam rõ ràng không đủ tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn thở dài. Hắn là tiểu vương gia, ta làm thần tử tự nhiên không tiện giải thích. Cho nên, một loại dự cảm không tốt lan tràn ra. Cho nên ta nói với tiểu vương gia, ngươi đã là nữ nhân của ta. Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ, bàn tay mơn trớn hai gò má Như Tiểu Lam, cuối cùng ngón tay dừng ở trên môi nàng, ái muội vuốt ve nhẹ nhàng. Như Tiểu Lam ngây ngốc tại chỗ, triệt để ngây ngốc. Trong sạch của nàng, cứ như thế không còn. Cách chương.